Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 144, muốn trên dị giới Đồ Thạch Vương. Trầm mặc lâu như vậy, xem ra ngươi là không muốn giao ra trong tay bảo vật rồi. Hà Hằng đột nhiên cười nói, ngữ khí mang theo hàn ý, Tiêu Thần ngẩng đầu lên, chính cần hồi đáp, hắn bạn tốt Tiểu Quật Long giành trước kêu lên. Mang ân báo đáp, ngươi tính là gì Cửu Châu tiền bối, khiến người ta chơ chẽn. Hà Hằng xì cười một tiếng, a, tiền bối hai chữ là chính các ngươi gọi, bản tọa cũng không có thừa nhận quá, không nên tùy tiện thấy sang bắt quàng làm họ, chúng ta vốn là không quen. Huống chi, thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, hắn tu vi thấp kém, vốn là không xứng nắm giữ những thánh vật kia. Bản tọa không có trực tiếp ra tay giết các ngươi, sau đó cướp giật, đã là cho tình cảm, không muốn khiêu chiến bản tọa điểm mấu chốt. Trên người hắn uy thế càng nặng, vừa mới mở miệng Long tộc cường giả, Nghịch Long Vương Tiểu Quật Long nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Thần đám người cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Trong mắt lại không vừa bắt đầu tôn trọng, mà là tràn ngập phẫn oán. Hà Hằng lại nhất định cũng không thèm để ý. Hắn xưa nay đều không phải lưu ý người khác cái nhìn người. Huống chi hắn cách làm bản sẽ không có sai. Tu giả thế giới, cá lớn nuốt cá bé vốn là duy nhất pháp tắc. Hắn so với Tiêu Thần bọn họ mạnh. Sở dĩ bọn họ không có cùng hắn có kè mặc cả chỗ trống. Cái gì tiền bối khí độ, bất quá là ràng buộc lòng người xiếc. Tuy rằng động tác này sẽ làm vị này trường sinh giới nhân vật chính hận trên hắn, nhưng này lại có ngại gì? Tiêu Thần lại không phải Long Ngạo Thiên, không có cái gì vô địch vầng sáng. Cho dù đến cuối cùng, cũng bất quá một vương giả mà thôi. Còn đánh không lại hắn bây giờ. Huống chi là bây giờ. Người yếu căm hận, không đáng quan tâm. Đây chính là tu giả thế giới. Trần trụi vô tình. Không tồn tại cái gì đạo nghĩa câu chuyện, quá đáng biểu đạt phẫn nộ, bất quá là ở biểu lộ ra sự bất lực của chính mình cùng nhu nhược. Tiêu Thần đám người cúi đầu, trầm mặc, thống khổ lựa chọn, không muốn bày ra loại này vô cùng đáng thương dáng vẻ. Có thể tu đến cảnh giới này, chúng ta cái nào không phải lòng dạ độc ác, một thân máu tanh, các ngươi sẽ không có nhìn thấy người khác có bảo vật. Chiếm vì bản thân có sự tình sao? Hiện tại đến phiên chính mình. Thái độ như thế, thực sự để bản tọa khinh bỉ. Hà Hằng lạnh lùng quan sát bọn họ. Đột nhiên, Tuyết Bạch tiểu thú, vèo, đánh về phía hắn lấy ra Thất Nhạc Viên. Kha kha, không được. Tiêu Thần đám người kinh hãi. Muốn ngăn cản Tuyết Bạch tiểu thú. Lại chưa kịp, Hà Hằng sắc mặt lạnh lẽo. Cánh tay vung lên. Nhất thời Thất Nhạc Viên bị tước đoạt, Tuyết Bạch tiểu thú bị hắn một phát bắt được. Dù cho là cha mẹ ngươi, Huyền Tổ ở đây, cũng không phải bản tọa đối thủ. Ngươi cũng dám như thế. Thực sự không biết trời cao đất rộng, gan to bằng trời. Lạnh lùng nhìn bởi vì Thất Nhạc Viên món chí bảo này bị hắn chóc ra. Chịu đến phản phệ mà trọng thương thú nhỏ. Hà Hằng mặt không hề cảm xúc. Thú nhỏ này chính là một cái nghịch thiên chủng tộc thành viên. Tâm trí không đủ thành thục, thuộc về một cái nắm hào chuyển võng. Nhưng hắn không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Có can đảm mạo phạm hắn, cho dù là tiểu hài tử thì thế nào? Bất luận cái gì sinh linh đều nên vì hành động của mình trả giá thật lớn. Thế giới này chưa từng có tịnh thổ, không tồn tại cái gì khoan dung. Mỗi người đều muốn đối với hành vi của chính mình phụ trách. Nhìn thảm hề hề thú nhỏ, Tiêu Thần nắm chặt nắm đấm, hắn không nghĩ tới, gặp phải Cửu Châu tiền bối lại là như vậy lòng dạ độc ác người. Hiện tại bị như vậy khuất nhục, còn liên lụy thú nhỏ kha kha, hắn nỗ lực khống chế lại chính mình tâm tình, bởi vì hắn biết, chính mình không phải đối phương đối thủ. Chỉ chốc lát sau, hắn mới miễn cưỡng bỏ ra một phần nụ cười nói, tiền bối. Ngài cũng là ta Cửu Châu chi tu. Vãn bối vị này đồng bọn là gia tộc Nghịch Thiên thành viên. Chúng nó bộ tộc là Cửu Châu trọng yếu chiến lực. Vừa mới cũng không phải có ý mạo phạm. Còn mời ngài không nên làm khó nó. Còn vãn bối trên người vài món bảo vật. Những này chính là vãn bối dùng đến đối kháng dị giới kẻ địch bảo vật. Không biết ngài có thể không vì Cửu Châu đại nghĩa, không nên làm khó vãn bối. Ngây thơ, dối trá, Hà Hằng phun ra hai cái này từ. Hắn về phía trước bình thường, nhàn nhạt nhìn quét Tiêu Thần. Ngươi luôn miệng nói vì Cửu Châu đại nghĩa suy nghĩ. Nhưng ngươi những bảo vật kia nếu là rơi vào bản tọa trên tay, không phải phát huy hiệu quả càng to lớn hơn. Lấy ngươi chỉ có thể nắm giữ chúng nó, nhiều nhất đối kháng chưa thành vương giả, mà ở bản tọa trên tay, nhưng là đủ để trảm vương. Ngươi nhưng bởi vì chính mình tư tâm, không muốn giao ra, còn dùng đại nghĩa làm cớ qua loa lấy lệ, thực sự là hư vọng. Những bảo vật này vốn là vãn bối hết thảy, tiền bối nếu là chỉ lấy đi đối phó cường giả dị giới, vãn bối tự nhiên hy vọng dâng ra. Nhưng ngài vừa bắt đầu liền trực tiếp bức bách, như vậy hành động, vãn bối khó có thể gật bừa. Tiêu Thần hét cao nói, hắn mặc dù có chút tư tâm, nhưng vì thiên hạ đại nghĩa, hắn xưa nay không keo kiệt đồ vật của chính mình. Nhưng Hà Hằng hùng hổ dọa người để hắn bất mãn, nguyên lai bởi vì buồn cười tôn nghiêm a, thẳng thắn cương nghị, không sai khí khái. Hà Hằng cười, lời nói đột nhiên trở nên lạnh. Ngươi coi chính mình là ai? Thiên địa nhân vật chính, tất cả trung tâm sao? Toàn bộ thế giới, tất cả mọi người đều muốn nể mặt ngươi, cho ngươi tôn nghiêm, dứt bỏ những trí bảo kia. Ngươi bất quá một cái tổ thần cửu trọng thiên tu giả, không sánh bằng dị giới bất luận cái gì một tôn người đá, càng không nói đến vương giả rồi. Run dế cũng dám hướng lên trời kêu, thực sự buồn cười. Ngươi có tư cách gì hướng về một vị vương giả đòi tôn nghiêm? Là ai cho sự tự tin của ngươi cùng dựa vào? Có can đảm xông tới bản tọa? Hà Hằng trên người đột nhiên tỏa ra thần ma lực lượng, gắt gao bao phủ Tiêu Thần, ép tới hắn nghẹt thở. Đột nhiên, Tiêu Thần mồ hôi đầm đìa. Hà Hằng lời lạnh như băng để hắn tỉnh táo. Đúng, hắn có tư cách gì chống đối một vị khả năng còn ở vương cảnh bên trên cường giả tuyệt thế? Nếu như là đối mặt dị giới vương cảnh, chính mình còn có thể cùng hắn đòi tôn nghiêm sao? Không, đối phương sẽ một trưởng đánh chết chính mình. Hai giả ở giữa không tồn tại tôn nghiêm câu chuyện. Chính mình sở dĩ có can đảm chống đối vị cường giả này, chính là bởi vì hắn là Cửu Châu người, chính là một cái trận doanh. Trên lý thuyết, dù cho chống đối, hắn cũng sẽ không giết mình. Huống chi, ngày xưa chính mình vẫn không có bây giờ như vậy mạnh mẽ thời điểm. Gặp phải võ tổ nhóm cường giả, bọn họ người nào không phải so với tự thân mạnh mẽ, nhưng là ôn hòa rất nhiều. Đối với tự thân chăm sóc, sở dĩ lâu dài tới nay, chính mình liền nuôi thành đối xử Cửu Châu cường giả không ở kính cẩn như vậy quen thuộc. Dù cho đối phương mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều, y nguyên sẽ không ngẩng nhìn. Sở dĩ ngày hôm nay, nghĩ tới đây, tâm của hắn run rẩy rồi. Nguyên lai bất chi bất giác, chính hắn lại trở nên như vậy tự đại. Một cái tổ thần cửu trọng thiên tu giả, dựa vào cái gì có can đảm mạo phạm một tôn mạnh mẽ vương giả? Nơi nào đến tự tin? Ở đâu tới dựa vào? Đột nhiên, hắn lấy ra trên người hết thảy thánh vật giao cho Hà Hằng. Cung kính nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Là vãn bối tâm thái bành trướng rồi. Rõ ràng là tốt rồi. Tôn nghiêm là xây dựng ở trên cơ sở của sức mạnh. Người yếu hướng về cường giả đòi hỏi, bất quá là vô tri mà thôi. Hà Hằng đem tiết bạch tiểu thú ném cho hắn, lạnh lùng một lời sau, rời đi tử vong thế giới. Hắn chạm tiếp theo là dị giới. Khoảng cách chân chính bước ra bước cuối cùng, thành tựu thần ma cảnh, chỉ kém một đường. Hắn cần thời cơ, chiến đấu chính là tốt nhất thời cơ. Hy vọng dị giới vương giả có đủ thực lực dành cho ta đột phá áp lực. Bằng không đành phải đem bọn họ đều giết sạch. Sau đó trên hồng hoang thiên giới, duy nhất chân giới, chấm ngoặc kép, Hà Hằng lẩm bẩm nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.